Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, mì thịt bò. Đứng ở thuyền đầu, Trương Bách Nhân ào ào rời đi, nhìn vô biên bóng đêm, yên lặng tìm hiểu tổ long Long Châu. Long tộc có phong vũ lôi điện lực lượng, ta bây giờ chỉ có thể điều khiển mưa gió lực lượng. Còn sấm sét lại không có tìm thấy manh mối, Trương Bách Nhân lặng lẽ. Một chiếc thuyền con trên đứng vững, dáng người kiên cường, mưa gió lực lượng tương thông. Một khi có phong chi lực, như vậy lấy gió hoán vũ tự nhiên không khó. Sấm sét cũng là như thế. Sét cùng điện chính là hai loại tương sinh sức mạnh, như có thể tìm hiểu ra sét lực lượng số lượng, điện sức mạnh cũng sẽ tùy theo hiểu được. Giữa bầu trời tiếng sấm vang rền, cái gọi là sét chính là ầm ầm tiếng, dọa người cực kỳ, chấn động nhân tâm thần, lấy lôi sức mạnh chấn động hạt căn bản, sản sinh to lớn điện lưu. Này vị chi sấm sét vậy, nhưng làm sao lợi dụng sét lực lượng số lượng khống chế điện sức mạnh? Trương Bách Nhân còn đang lục soát tổ long ký ức, trước mắt đối đầu kẻ địch mạnh. Kiếm đạo muốn một lần là xong là không có khả năng. Còn nói còn lại pháp thuật thần thông, cũng không phải là mình nghĩ tìm hiểu liền có thể tìm hiểu. Tam Dương chính pháp chỉ là hỏa hầu vấn đề, cái này không vội vàng được. Trước mắt duy nhất có thể khai phá chỉ có tổ long Long Châu. Như chính mình có thể khống chế lôi điện chi lực, coi như gặp phải gặp thần không xấu cường giả cũng có hai. Ba phần khắc chế thủ đoạn, cho tới nói dịch cốt đại thành võ giả. Dịch cốt đại thành võ giả tuy rằng có thể uy hiếp được Trương Bách Nhân, nhưng Trương Bách Nhân xưa nay đều không lo lắng. Đạo gia bởi vì môn phái bất đồng, vì lẽ đó các loại lôi pháp đều có trọng điểm. Lôi pháp tu luyện khó, uy lực lớn, chỉ cần tu luyện thành lôi pháp, cơ bản cùng cấp không có địch thủ. Dọc theo đường đi có thể xông pha, tổ long sấm sét cùng tầm thường đạo nhân tu luyện lôi pháp bất đồng. Tổ long sấm sét chính là chân chân chính chính trong thiên địa sấm sét. So với các nhà bí pháp lại mạnh một bậc, Trương Bách Nhân xoa xoa hoạt nộn cằm. Tổ long Long Châu theo thời gian đưa đẩy đã từ từ bị Trương Bách Nhân in dấu xuống từng tia một. Thần tính sức mạnh. Thần tính lực lượng, trí cao vô thượng, không thể xóa nhòa, không thể mục nát. Thái Nguyên Lý Gia Lý Uyên ngồi ngay ngắn ở ra tay. Lý Bính ngồi ngay ngắn ở chủ vị. Lý Uyên cung kính nói, cha, ngươi là nói Trương Bách Nhân tiểu nhi kia lên phía bắc. Lạc Thủy bên kia truyền đến tin tức, tiểu tử này không chỉ lên phía bắc, còn thu phục một con ấu niên thượng cổ dị thú bò cạp tinh. Như có khả năng đem tiểu nhi giết chết, bò cạp tinh nhét vào Lý gia môn hạ, ta Lý gia tất nhiên có thể trở thành đệ nhất thiên hạ môn phiệt. Có đại thành bò cạp tinh bảo vệ, có thể vạn đời không ngã. Lý Bính trong mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Lý Uyên hơi chút trầm mặc, một lát sau mới nói, tiểu tử này hỏng rồi ta Lý gia đại sự thật nhiều lần. Cũng nên làm cái chấm dứt. Phụ thân thương thế trong cơ thể làm sao? Chu Tiên kiếm khí tinh túy đến cực điểm, không cách nào phai mờ, chỉ có thể tạm thời áp chế lại. Bất quá theo tiểu nhi kia đạo hạnh tăng cao, Chu Tiên kiếm khí sớm muộn có không áp chế được một ngày. Hiện tại chỉ hy vọng huyền phách có thể đột phá gặp thần không xấu. Rút kiếm ra khí, chỉ có huyền phách đột phá, lão phu mới có rút kiếm ra tức giận hy vọng. Nói tới chỗ này, Lý Bính nhìn Lý Uyên. Gần đây Lý gia động tác yên tĩnh điểm, Dương Quảng đi dạo thiên hạ, không hẳn không có đánh tâm tư khác. Vâng, hài nhi vậy thì đi sắp xếp. Nhất định phải tiểu nhi kia chết ở Thái Nguyên. Lý Uyên cười lạnh, trong mắt tràn đầy sát cơ, nhất định phải chết, không có chỗ chôn. Trong bóng tối tin tức truyền ra, hấp dẫn thiên hạ cường giả khắp nơi động thủ. Thượng cổ dị thú bò cạp tinh dòng máu, Mặc dù gặp thần không xấu võ giả nếu có thể uống chi, cũng là rất có ích lợi. Không sợ thiên hạ võ giả không điên cuồng, ta Lý Gia âm thầm ra tay, không nên làm cho người ta lưu lại nhược điểm. Lý Bính căn dặn một câu. Thiên cung bên kia, Lý Uyên nhìn Lý Bính. Thiên cung bên kia ngươi không cần nhiều hỏi, vì phụ tự có biện pháp xử trí. Lý Bính cười lạnh, điểm mấu chốt. Trương Bách Nhân thôi thúc thuyền con. Tốc độ tuy rằng đuổi không được tàu thủy, nhưng cũng tuyệt đối không chậm. Long Châu lực lượng, muốn đem gọi thức tỉnh còn cần một cái điểm mấu chốt. Tổ Long diệt vong, Long Châu ngủ say trăm ngàn năm. Tất cả công năng cũng đã lâm vào ngủ say, còn cần một số điểm mấu chốt mới kích thích thức tỉnh. Trương Bách Nhân lưu lại một lau thần tính không ngừng kích thích Long Châu bên trong sức mạnh. Phảng phất xem phim giống như sửa sang lại Long Châu bên trong ký ức toái phiến. Tổ Long khi còn sống đứt quãng cũng không hoàn chỉnh, người xem không tìm được manh mối, chỉ là nhìn thấy Tổ Long không ngừng cùng từng vị yêu thú, nhân loại, thần linh tranh đấu, còn nói còn lại cũng nhìn không ra mảy may môn đạo. Vừa mới nửa ngày, thuyền con liền đã đến Thái Nguyên địa giới. Không nên hoài nghi tại sao tốc độ sẽ nhanh như thế. Có thể tưởng tượng một chút thế kỷ 21 tàu thủy. Tuy rằng Trương Bách Nhân tốc độ đuổi không được tàu thủy, nhưng cũng sẽ không cùng tàu thủy như thế ven đường mỗi cái bến sông ngừng lại. Bỏ quên thuyền con, Trương Bách Nhân bước ra một bước đến rồi bên bờ. Xa xa cảm ứng xa xa phóng lên trời chu tiên kiếm khí. Trương Bách Nhân sững sờ, Lý Bính kẻ này cũng ở Thái Nguyên. Cái tên này cũng không biết thi triển thủ đoạn gì lại áp chế chu tiên kiếm khí cùng ta cảm ứng. Nếu không phải mình cùng Lý Bính khoảng cách kéo vào, vẫn là rất khó mà cảm ứng được Lý Bính vị trí. Lý Bính, Huyền cơ quan chủ, nhưng là tại sao không có Lý Huyền phách khí thế? Lý Huyền phách đi nơi nào? Trương Bách Nhân suy tư một hồi, không sờ tới manh mối, bước ra một bước xúc địa thành thốn, hướng về Thái Nguyên thành đi, đi ngang qua lều trà, hương vị phiêu phiêu, Trương Bách Nhân lậu răng nở nụ cười, đánh giá một chút trong quán trà mười mấy hán tử, bên hông phình túi cất giấu binh khí, nguyên bản đang đàm tiếu mọi người bỗng nhiên đình chỉ lời nói, từng đôi mắt hoặc nhìn trộm hoặc tối bên trong giòm ngó nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân. Chờ đến Trương Bách Nhân rời đi ánh mắt, mọi người liên tục không ngừng thu về ánh mắt, không dám xem thêm. Quái lạ, bầu không khí tựa hồ có gì đó không đúng. Trương Bách Nhân đánh giá lều trà, không gặp chỗ trống, chỉ có nhất phía bắc một góc có một chỗ trống. Ở đó cái bàn vuông còn lại ba bên, ngồi một lão ông, một tráng hán, một thiếu nữ, lão ông râu mép hoa râm, tựa hồ già lọc khỏm, hấp hối, bất cứ lúc nào cũng có thể xuống mồ. Thậm chí gọi người hoài nghi ông già này có phải là sau một khắc liền muốn tắt thở. Tráng hán râu quai nón xồm xoàm, nơi bả vai có một đạo đao ba huyết nhục tràn trề, nhưng cũng đã không chảy máu nữa. Tráng hán phảng phất không có cảm giác nào, cúi đầu ăn trên bàn trà mì thịt bò, ở một bên chén lớn chồng 7-8 cái, đại hán cái bụng phảng phất là động không đáy, như cũ tiếp tục ăn. Thiếu nữ mặt đeo khăn che mặt, một bộ áo gai, mặt trên có mảnh vá, mịn màng ngón tay bẻ mở khối nhỏ bánh bao, liền trà nước chậm rãi nuốt xuống. Đồ Long bị Trương Bách Nhân nhét vào trong tay áo. Chính mình bây giờ luyện kiếm thành tia. Đồ Long đối với mình tới nói không hẳn mãnh liệt đến mức nào dùng. Cũng không cần thiết ngày đêm tế luyện. Có cái kia tâm tư còn không bằng hảo hảo luyện luyện mình chu tiên tứ kiếm. Một bộ cẩm y, tử quần áo màu đỏ hào hoa phú quý cực kỳ. Mặt trên vân vân hoa đoàn cẩm tú. Kim tuyến phượng hoàng trông rất sống động, phảng phất đập cánh muốn từ quần áo bay xuống. Vải vóc là đại nội hoàng cung cống phẩm, dưới chân một bộ vải mềm dày, gọi Trương Bách Nhân xem ra cùng trà này lều hoàn toàn không hợp. Ông chủ, đến một bát tố mặt. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm ngồi xuống, cùng thiếu nữ mặt đối mặt, tựa hồ không có nhận ra được trong quán trà bầu không khí căng thẳng. Tiểu nhị ca đáp một tiếng, không lâu lắm một chén lớn nóng mặt đã bưng lên, khách quan từ từ dùng. Tiểu nhị nói xong cũng phải rời đi, đứng lại. Trương Bách Nhân nhìn trước mắt một chén lớn nóng mặt, âm thanh lạnh lùng quát lớn ở tiểu nhị, quan gia còn có chuyện gì? Tiểu nhị bước chân dừng lại, hơi nhướng mày. Trương Bách Nhân nhìn từ trên xuống dưới tiểu nhị, trong lúc lơ đãng thấy được tiểu nhị miệng cọp trên vết chai, không nhanh không chậm nói, gia gia ta muốn chính là tố mặt, cái kia muốn ngươi thêm thịt, lại bưng một bát mì thịt cho gia gia ăn, chẳng lẽ ngươi lỗ tai nhét lừa mao? Trương Bách Nhân một trường vỗ vào trên bàn trà, trêu đến bàn trà bát đũa chấn động. Đối diện đại hán cùng lão ông cùng nhau dừng động tác lại, từng đôi mắt nhìn về phía Trương Bách Nhân. Quan gia, ngài có chỗ không biết, chúng ta đương gia gặp ngài khí độ bất phàm, nghĩ đến là công tử thất lạc tiền tài, tố mặt vô vị khó nuốt, ông chủ cho ngài điểm mì thịt bò, xem như là kết một thiện duyên. Tiểu nhị cười hì hì nói. Thật sao? Trương Bách Nhân nhìn tiểu nhị, cười lạnh, đem bọn ngươi chủ nhân tìm đến, công tử chẳng lẽ cảm thấy mì thịt bò không hợp miệng? Một cái ụp ịch nam tử vội vã chạy tới, ta vốn muốn đem chén này mặt đổ đi, nhưng nghĩ đến lương thực được không dễ, không biết bao nhiêu người dịch tử mà thực, lương thực lãng phí không được, trưởng quỹ đem chén này mì thịt bò ăn vào đi. Trương Bách Nhân nhìn một bên tiểu nhị một chút, lại đi chuẩn bị cho ta một bát tố mặt. Tiểu nhị nghe vậy lập tức đứng dậy đi ra ngoài, lưu lại trưởng quỹ cười khan một tiếng, công tử không nên đùa giỡn, tiểu nhân sáng nay ăn quá no, bây giờ còn không đói bụng, công tử nếu không thích mì thịt bò, tại hạ cho ngươi đổi trở về thì đúng rồi, này mì thịt bò chỉ là tiểu nhân một phen tâm tư mà thôi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.